Bé thỏ con của hổ thần, chương 31, góc truyện audio.com, chương 31 ta bị lão hổ mang lên trời, rồi lão quân gia ra cho ăn tiên đan cứ như vậy mà nói ngươi đã thành tiên trên trời. Con thỏ mẹ kia dáng vẻ rất là sùng bái nói, biến thành người có cái gì hảo, mụ mụ, ca ca tỷ tỷ đều không có, họ đã chết nhiều năm như vậy, tổ bà của ta chính là do tỷ tỷ của ngươi sinh ra, như vậy mà nói ta phải gọi ngươi tổ gia gia cảm ơn ngươi đã cứu ta từ trong tay người bán hàng. Tổ gia gia, Khiếu nghe bọn họ nói chuyện thiếu chút nữa từ trên mây rớt xuống. Ha ha, bé thỏ nhỏ mới được mấy tháng tuổi đã thành lão tổ. Nhắc tới mới thấy loài thỏ sinh sản thật là rất nhanh. Bé thỏ nhỏ bĩu môi, sau đó lại gào khóc, ta không muốn làm tổ gia gia, ta muốn mụ mụ. Con thỏ mẹ kia bị tiếng khóc của bé dọa sợ đến co lại thành một đoàn. Một trong số những tên bắt cóc tiến lại bịt kín miệng bính bính. Không được phép khóc, bọn họ rất sợ bị người phát hiện. Bé thỏ nhỏ đang cố gắng giãy giụa hai chân sau, miệng đã bị bịt kín đến không thở nổi. Khiếu rất tức giận, từ trên mây hạ xuống, biến thành nguyên hình là một con mãnh hổ uy mãnh, gầm một tiếng, vang dội trăm dặm. Bọn bắt cóc thấy Khiếu, hét to một tiếng. Mẹ ơi, có hổ. Bọn bắt cóc ôm đầu chạy trối chết. Khiếu đi tới trước người Bính Bính, liếm liếm bé. Tốt lắm bé thỏ nhỏ không sao. Đáng ghét, Bính Bính không muốn làm tổ gia gia, không cần để ý đại lão hổ, người khi dễ ta ô ô, Khiếu lúng túng đem Bính Bính ôm vào lòng. Cái đó chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Hừ, bé thỏ nhỏ vừa nghiêng đầu đã không thấy con thỏ mẹ kia đâu. Bính Bính khó hiểu chỉ mặt đất mới vừa rồi con thỏ mẹ kia còn ở đây mà. Thỏ mẹ đâu, lúc này thổ địa xuất hiện, lúc hổ thần quân hiện thân con thỏ kia liền chạy trốn. Nhưng người có thể yên tâm, cánh rừng này không có dã thú, đi sâu vào trong nữa có một con thỏ hoang đã thành tinh, nó bảo vệ toàn bộ thỏ trong khu rừng này. Con thỏ vừa rồi là một con thỏ mẹ, ta nghĩ những con thỏ hoang quanh đây sẽ hoan nghênh nó. Khách chương.